Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 758. Mà năm thước trong địa thất, Lý Vô Ngạo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía bị Jerisa trước khi rời đi đánh vỡ trần nhà. Cái miệng của hắn, sừng, không khỏi hiện ra vẻ cười khổ. Cái này Jerisa, cư nhiên đem Alan mang đi. Về sau, cự nhân ồ ạt tiến công lúc, không phải thiếu Alan một cái như vậy lớn vô cùng mục tiêu sao? Ngạch, ta đây cái tiểu hồ điệp, sở xúi dục cánh, đến cùng có thể tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn đâu. Lý Vô Ngạo tự mình lẩm bẩm. Nếu Alan mất, Jerisa hết, như vậy, kế đó cự nhân ồ ạt xâm lấn lúc, cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là triệt để hủy diệt nhân loại. Đối với cự nhân như thế nào hủy diệt toàn bộ nhân loại, Lý Vô Ngạo cũng không để bụng. Hắn để ý là hắn muốn hào hào đem Ba Lạp Ackerman cái này cực phẩm la lị sớm một chút dưỡng thành. Hoa lạp lạp chấm ngoặc kép, một hồi tiếng vỡ vụn truyền đến, nhưng là bị Jerisa đánh vỡ trần nhà chu vi, rơi xuống rất nhiều vôi cùng toái thạch. Lý Vô Ngạo nghiêng người tách ra, đánh mặc dù lấy cái này ngọn đèn hôn ám, âm khí âm u phòng ngầm dưới đất, Lý Vô Ngạo không khỏi sinh ra một tia tò mò mãnh liệt tới. Nơi đây đến tột cùng cất giấu bí mật gì đâu? Jerisa cho Alan trích kịch độc dược thủy, còn có tàn dư sao? Mang theo cái nghi vấn này, Lý Vô Ngạo liền cất bước. Trên mặt đất bên trong phòng, chậm rãi đi đi sát nhìn, Lý Vô Ngạo trên mặt đất bên trong phòng, một hồi mở hòm ngược lại cự, tra xét rất nhiều thứ, đều không có tìm được mình muốn. Đang ở Lý Vô Ngạo có chút ủ rũ thời điểm, hắn bỗng nhiên trên mặt đất bên trong phòng, tra xét đến rồi một cực đoan lạnh lẽo tà ác khí tức. Lý Vô Ngạo hơi tập trung, thuận cùng với chính mình cảm ứng, hướng phía một cái bí ẩn góc đi tới. Ở cái kia góc tường, Lý Vô Ngạo hai mắt vi ngưng, hắn thấy được một bộ cổ xưa, sâu u đồ đằng mặt, nhất tôn toàn thân đầy sâu thảm hàn băng Gundam cự nhân. Đi đứng cánh tay đều dài hơn đầy bén nhọn kiên kiên xám lạnh lông tơ. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, mắt thấy thương khung. Ở trong tay của hắn thì nắm lấy một thanh to lớn phủ đầu. Cái này phủ đầu cùng vừa rồi Jerisa cầm trong tay vũ khí phủ đầu có chút tương tự, chỉ bất quá nếu so với nó lớn hơn nhiều lần, mà ở đồ đằng phương thì khắc lấy một nhóm chữ cái Bego Mia. Lý Vô Ngạo yên lặng nhớ kỹ cái này từ đơn, hồi tưởng lại ngay lập tức sẽ biết ý của nó. Là chỉ cự nhân quốc gia. Cự nhân quốc gia, Lý Vô Ngạo cực kỳ kinh ngạc, tâm âm thầm nói, cái kia nói, Jerisa đến từ cự nhân quốc gia. Tất cả cự nhân đều đến từ cự nhân quốc gia. Như vậy, cái này cự nhân quốc gia có thể hay không cùng lịch sử cự nhân quốc gia giống nhau? Lịch sử, thế giới Hồng Mông sơ khai thời điểm, không có trời, càng không có mà, ở trong sương mù dày đặc, chỉ có một đảo Ginnungagap Hồng Câu. Hồng Câu Bắc vì Vụ Chi Quốc, Nifin 2, trong đó có tuyền danh Hatvermia, là tất cả con sông đầu nguồn. Hơn nữa, có người nói trong đó có một cái nhánh sông nước sông đựng kịch độc. Hồng Câu Chi Nam là Hỏa Chi Quốc, Muspen 2, ở nhiệt khí cùng hàn băng giao thoa trong, sản sinh ra xương cự nhân tổ tiên Ymir cùng một đầu tên là Othambla vĩ đại bò sữa. Ymir cầm Othambla phân bố ra sữa mà sống, mà Othambla mình thì liếm ăn hàn băng hạt muối. Sau đó, Ymir thân biến sinh ra trí tuệ cự nhân Mimir cùng nữ nhân cự nhân Besla. Đây là xương cự nhân nguyên thủy gia đình. Ngoài ra, ở bò cái liếm phệ hàn băng trong, đản sinh ra chư thần chi tổ Tổ Buri, Tổ Buri Singpon, Gôn cùng nữ nhân cự nhân bé Sla sinh Odin, Willy, Phỉ, về sau, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Cự nhân tộc cùng chư thần tương đương không hợp, song phương khơi mào chiến hỏa, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Không lâu sau, xương cự nhân tổ tiên Ymir vì chư thần giết chết, cự nhân tộc chiến bại, còn dư lại cự nhân trốn hướng Jotunheim, cũng tiếp tục đối với chư thần vẫn duy trì hận ý. Theo Lý Vô Ngạo biết Bắc Âu thần thoại xưng, chúng thần giết chết cự nhân Ymir sau, tiên huyết phún ra ngoài, biến thành một mảnh ngập trời huyết hải, cự nhân tộc đại đô ở trong biển máu bị chết chìm. Chỉ có một đôi nam nữ, tức bối cách nhĩ Mers cùng hắn thê tử Cloris lội qua huyết hải, trốn hướng thế giới bên kia, cũng ở biển khơi bên kia xây Begomir, tức cự nhân quốc gia. Hơn nữa khóc nói vĩnh viễn cùng chư thần là địch. Ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng khối này tản ra băng hàn khí tức tà ác đồ đằng. Lý Vô Ngạo trong lòng thầm nghĩ, xem cái này đồ đằng, Zerisa, Alan cùng này gần xuất hiện đám cự nhân, 10 có 8 9, giống như cự nhân quốc gia có quan hệ. Chỉ là, từ hồi đó cùng chư thần đối nghịch cự nhân, làm sao sẽ cùng nhân loại là địch? Ngạch, nhớ kỹ ở chư thần hoàng hôn trong, cự nhân tộc cùng chư thần không phải đều toàn diệt sao? Huyền, chẳng lẽ là cự nhân tộc di dân? Cầu 10 điểm, suy nghĩ một chút, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy có chút hoa mắt váng đầu đứng lên. Vì vậy, Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, vỗ nhẹ nhẹ đánh một ót, tạm thời không muốn. Ở tòa này trong địa thất, Lý Vô Ngạo lại kiểm tra cẩn thận một phen, cuối cùng cũng không có tìm được Zerisa trước đây cho Alan trích cái loại này kịch độc dược thủy, còn như những thứ khác có quan hệ cự nhân manh mối. Ngoại trừ cái kia cự nhân quốc gia đồ đằng ở ngoài, thì là không thu hoạch được gì. Ánh mắt nhìn phía chỗ ngồi này phòng ngầm dưới đất, Lý Vô Ngạo khẽ nhíu mày, trầm ngâm một. Lý Vô Ngạo liền không khách khí chút nào. Ở tòa này trong địa thất, một tái chủng cường lực cấm chế. Đến khi cự nhân đại quy mô lúc xuất hiện, tới nơi này nữa xem một chút đi. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đóng phòng ngầm dưới đất đại môn, chậm rãi đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau đó, Lý Vô Ngạo cất bước, đi ra phòng ngầm dưới đất, đang muốn hít thở một cái không khí mới mẻ. Lại đột nhiên cảm thấy một nồng nặc say lòng người thành thục mùi thơm của nữ nhân vị phiêu đãng qua đây. Hơi ngưng thần một chút, Lý Vô Ngạo đang ở phía trước, thấy được một vị người mặc màu hồng hung y, vừa thân thể ăn mặc quần áo quần dài màu tím, một đầu màu xám đậm mái tóc rối tung vai, dung nhan tuyệt mỹ diễm lệ, thon thả nhẹ nhàng nắm chặt trước ngực toàn tâm toàn ý cô gái trẻ tuổi. Nàng chính là Zerisa thê tử, Alan mẫu thân. Các ba, dóc ngươi, đang ở lo lắng tìm kiếm trượng phu của mình các ba, bỗng nhiên thấy Lý Vô Ngạo từ nhà mình trong địa thất đi ra. Lúc này thất kinh, vội vã đình cước bộ. Các ba trong đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc cùng xá dị thần sắc mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo quân, ngươi làm sao xuất hiện tại nơi đây? Ây, các ba a di, nhà của ta bên trong miêu mất rồi, bỏ chạy đến tìm tìm. Ân, mang cho ngươi tới bất tiện, cũng xin lượng dài. Lý Vô Ngạo thư cửa nói bậy, khẽ cười nói, các ba đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cái kia tuấn tú thanh tú mặt mũi. Của nàng một song nguyệt nha một dạng đôi mi thanh tú, hơi nhíu bắt đầu, bằng vào trực giác của nàng, nàng cũng biết Lý Vô Ngạo là ở lừa dối nàng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.